Mặt trăng đỏ tập 92. Đây là một người đàn ông thoạt nhìn rất có thân phận, khoảng 30 đến 40 tuổi. Ăn mặc đẹp đẽ, ngoại hình anh tuấn, nhưng trên mặt và cơ thể của hắn lại có rất nhiều lỗ máu. Bên trong những lỗ máu có rất nhiều con quái vật màu trắng bệch đang rụt rè và giãy giụa muốn bò ra ngoài. Những con quái vật này có thân hình cực kỳ nhỏ và trông vô cùng yếu ớt. Nhưng nhìn hình dáng bên ngoài, chúng rõ ràng cùng một loài với con quái vật mà em gái Lục Tân vừa bắt được. Lục Tân nín thở, cẩn thận quan sát người đàn ông này một hồi, rồi cầm bật lửa đi quan sát những người khác bên bàn hội nghị. Sau đó trong lòng Lục Tân càng lúc càng cảm thấy tê dại. Thật đáng sợ. Bên cạnh bàn hội nghị này, 23. Hai mươi, ba mươi người còn lại đều giống người đàn ông thứ nhất. Trên người họ đều có một loại lỗ thủng khác thường. Vô số quái vật nhỏ, chưa trưởng thành đang chui ra chui vào trong cơ thể họ. Ngọn lửa rọi đến đâu, âm thanh chích chích lại phát ra đến đó. Bọn chúng chạy trốn khắp xung quanh, một số thì trực tiếp chui ngược vào bên trong. Nơi này quả thực là một hang ổ của quái vật tinh thần. Còn những người đang ngồi xung quanh bàn hội nghị này thì giống như ký chủ của bọn chúng. Họ đang dùng chính cơ thể của mình để nuôi dưỡng những con quái vật nhỏ này. Hèn gì khắp nơi trong toàn bộ tòa nhà này đều là những con quái vật như vậy, bởi vì kiểu nuôi dưỡng này đã diễn ra trong một thời gian dài. Điều khiến người ta cảm thấy quái dị nhất là những người này đều vẫn còn sống. Bất kể là tiếng hít thở đều đều hay tiếng ngáy như có như không của họ đều chứng minh điều này. Họ vẫn chưa chết mà chỉ đang ngủ. Sau một hồi suy nghĩ, Lục Tân vươn tay nhón lấy một miếng thịt trên đùi của người phụ nữ mặc đồ công sở ở trước mặt, dùng sức véo mạnh, mới phát hiện người phụ nữ này vẫn đang ngủ say, hoàn toàn không có phản ứng đối với hình phạt này. Ngủ say thật. Lục Tân không khỏi thở dài. Lẽ nào giấc ngủ của tất cả mọi người trong thành phố đều tập trung ở cả trong phòng họp này? Vì vậy, sau nhiệm vụ bí ẩn đó, những người tham gia ít nhiều đều bị mất ngủ. Tuy nhiên, sau nhiệm vụ đó, những lãnh đạo cấp cao của công ty dịch vụ bảo vệ Thiên Hòa đã trực tiếp vào tòa nhà này để họp. Trong mắt người khác, họ mãi vẫn không ra ngoài, nhưng trên thực tế, sau khi vào trong tòa nhà họ đã ngủ say và trở thành chiếc giường ấm nuôi dưỡng những con quái vật tinh thần này. Những người bên ngoài đều đang bị mất ngủ, nhưng những người ở trong phòng họp này lại mãi mãi ngủ say không tỉnh dậy. Có mối liên hệ nào với trạng thái ngủ của hai nhóm người này không? Lục Tân ngồi vào bàn hội nghị, chậm rãi hút một điếu thuốc, sau đó bắt đầu phân tích. Lục Tân có thể rất chắc chắn, những con quái vật này đều là quái vật tinh thần. Sau khi trải qua sự cố viện bảo tàng tai ách trước đây, Lục Tân đã có thể dễ dàng phân biệt được sự khác nhau giữa thật và giả. Lục Tân không vội đưa ra quyết định mà chỉ quan sát phòng họp này trước. Lần này đến đây, ngoài việc tìm hiểu xem các lãnh đạo cấp cao của công ty dịch vụ bảo vệ Thiên Hòa đang trốn trong tòa nhà ma này để làm gì, Lục Tân còn phải xem thử liệu có thể làm rõ mục đích của nhiệm vụ ra khỏi thành phố lần đó hay không. Vốn dĩ nếu có thể tìm được các lãnh đạo cấp cao của công ty dịch vụ bảo vệ Thiên Hòa, Lục Tân sẽ nghĩ cách thẩm vấn họ. Dù sao thì trước đây, Lục Tân cũng từng được mục kích phương pháp thẩm vấn đáng gờm của rắn đỏ. Bản thân Lục Tân cũng muốn thử phương pháp thẩm vấn riêng của mình. Nhưng các lãnh đạo cấp cao của công ty dịch vụ bảo vệ Thiên Hòa đều đã chìm vào giấc ngủ sâu. Cho dù bị véo mạnh như vậy họ vẫn không tỉnh dậy, do đó chuyện này chỉ có thể tạm gác lại. Trong phòng họp, sau khi chậm rãi đi vòng quanh một vòng, Lục Tân nhìn thấy một số tài liệu bị vứt trên bàn họp. Hình như là tài liệu dùng trong cuộc họp của họ, số lượng không nhiều lắm. Lục Tân gom lại rồi cất vào chiếc túi của mình, sau đó từ từ tìm kiếm trong phòng họp. Lục Tân trông thấy trên bức tường phía sau phòng họp có vài bộ quần áo bảo hộ chất lượng không tệ. Nghĩ đến sự vất vả và thiếu điều kiện bảo hộ của hàng băng, Lục Tân đã rút lấy một bộ quần áo bảo hộ. Không phải Lục Tân không muốn lấy thêm vài bộ, mà là vì món đồ này không dễ cuộn lại. Thể tích thật sự quá lớn, Lục Tân cũng không thể mang đi quá nhiều. Sau khi làm xong những việc này, Lục Tân kiểm tra lại một cách chi tiết, sau đó là một việc cuối cùng. Lục Tân xé một mảnh lớn của tấm rèm, rồi chùm lên cơ thể một người đàn ông trung niên, có vẻ là người có thân phận cao nhất, đang ngồi ở vị trí cao nhất trong phòng họp, sau đó quấn cả ông ta và số quái vật tinh thần đang ẩn nấp trong cơ thể ông ta, trong tấm rèm rồi vác đi. Nặng thật. Lục Tân suy nghĩ giây lát, rồi quay đầu liếc nhìn em gái. Em gái vụ một tiếng, mang theo con quái vật nhỏ lẻn ra khỏi phòng họp. giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của Lục Tân. Lục Tân đành phải một tay vác người đàn ông trung niên, tay còn lại xách bộ đồ bảo hộ, bước từng bước nặng nề ra ngoài. Bây giờ Lục Tân thậm chí không thể mở cửa, chỉ có thể đợi em gái mở cửa cho. May mà em gái Lục Tân là một người đáng tin cậy, không chỉ mở cửa cho Lục Tân, con bé còn rất ngoan ngoãn, đi ở phía trước để dẫn đường, chốc chốc còn nhắc nhở Lục Tân chỗ nào có chướng ngại vật. Dù sao thì bây giờ Lục Tân thậm chí không thể lần mò được đường đi, chỉ có thể chậm rãi bước từng bước một về phía trước trong bóng tối. Khi xuống lầu, Lục Tân phải dừng lại nghỉ ngơi một lần. Khi ra khỏi cửa, Lục Tân còn nhìn em gái đóng cửa, dù sao thì hắn vẫn chưa biết rõ về đặc điểm của những con quái vật trong tòa nhà này, tuyệt đối không thể để bọn chúng chạy ra ngoài. Giống như lúc đi vào, Lục Tân vẫn cực kỳ thận trọng, bước đi trong bóng tối ở bên hông tòa nhà. Cho dù trên vai đang vác một người, trên tay còn đang xách theo một bộ quần áo bảo hộ nặng nề, nhưng Lục Tân vẫn không hề bớt cảnh giác, dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ xâm nhập đầu tiên của mình với tư cách là đội trưởng. Một cô bé như Hàn Băng cũng có thể biểu hiện tốt như vậy, sao mình có thể tỏ ra kém cỏi được? Tất nhiên, điều này đã khiến công việc tiêu hao thể lực này của Lục Tân lập tức tăng thêm. Cuối cùng khi rời khỏi căn cứ của công ty dịch vụ bảo vệ Thiên Hòa một cách thận trọng, nhanh nhẹn, cảnh giác và chuyên nghiệp, sau đó ném người đàn ông này vào trong chiếc xe đầy mùi cá muối của mình, Lục Tân đã mệt đến nỗi liên tục thở dốc, bàn tay cầm chiếc bật lửa cũng đã trở nên run rẩy. Tuy nhiên Lục Tân vẫn cảnh giác quan sát xung quanh và không phát hiện thấy có điều gì bất thường. Trong lòng Lục Tân lập tức xuất hiện một niềm tự hào. Cuối cùng mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xâm nhập đầu tiên này. Tất nhiên, khi rời khỏi tòa nhà trong vui vẻ và nhẹ nhõm với chiếc xe tồi tàn này, Lục Tân hoàn toàn không biết. Trong phòng giám sát của công ty dịch vụ bảo vệ Thiên Hòa, nhìn Lục Tân vất vả vác một người băng qua bức tường dưới ánh mắt chăm chú của một bầy chó dữ, nhóm nhân viên bảo vệ đều trở nên sững sờ. Người đàn ông đó không chỉ vượt qua bức tường trước camera ẩn, thậm chí còn băng qua đến hai lần. Lần đầu là vận chuyển người ra ngoài, sau đó trèo trở lại, vận chuyển quần áo bảo hộ ra ngoài. Trong lần thứ hai, hắn thậm chí còn chạm vào đầu của những con chó dữ đó, khiến bọn chúng sợ hãi đến nỗi nằm bẹp dưới đất và ra sức vẫy đuôi. Người này rốt cuộc là ai mà có thể kiêu ngạo đến như vậy? Nhìn Lục Tân ung dung rời khỏi căn cứ, các nhân viên bảo an không khỏi nuốt nước bọt, rồi nói khẽ. Bất kể là ai, hắn cũng chắc chắn không phải là người mà chúng ta có thể đắc tội đâu. Giọng nói của đội trưởng đội bảo an tràn đầy sợ hãi. Một người như thế nào mới có thể vào trong đó rồi đi ra như không có chuyện gì như vậy? Khi chiếc chìa khóa của ta đột nhiên bị một bàn tay nhỏ nắm lấy, ta đã biết đây chắc chắn là đối thủ mà chúng ta không thể nào chọc nổi. Trong lúc nói những lời này, cơ thể hắn không ngừng run lên. Một người đàn ông lưng hùm vai gấu như vậy lại không khống chế được, cất giọng run run. Nhưng điều ta càng không ngờ hơn, chính là thứ đó không chỉ lấy trộm chìa khóa của ta, thậm chí sau đó còn trả lại cho ta. Mau báo cáo cho cấp trên đi, đây tuyệt đối không phải là người mà chúng ta có thể chọc nổi đâu. Cạch cạch, Lục Tân khởi động chiếc minivan cửa mới được chôm lên, lắc lư chạy về tới khách sạn. Tâm trạng cực kỳ vui vẻ, mỗi lần làm xong một chuyện tâm trạng của hắn đều rất tốt, chẳng khác nào như đang bay dậy. Lúc hắn lắc lư chạy tới trước cửa khách sạn thì trời cũng đã khuya, nhưng mấy tên côn đồ túm tụm lại thành top 5, top 3, lãng vãng bên ngoài không chỉ không ít đi, trái lại còn càng nhiều. Cũng không biết là do tất cả mọi người ở đây đều không ngủ được, hay là do không muốn bản thân trở nên tối cũ, mà vừa nghe quần gia xảy ra chuyện, đã vội vàng chạy tới hóng hớt. Tóm lại nhìn đám đông đang bu tới, hắn bỗng có cảm giác như thể họ đang nghênh đón mình trở về vậy. Két, dầm, phù. Khi Lục Tân dừng chiếc minivan này lại, nó lần lượt phát ra bốn âm thanh khác biệt. Xịn, sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hắn bình tĩnh đi vòng ra phía sau, mở thùng xe lên. Về rồi hả? Tên côn đồ vừa nãy phụ trách đi tìm xe cho Lục Tân tò mò bu lại. Người đã đi đâu vậy? Không đâu cả. Lục Tân xách cái bao tải đựng người kia lên, sau đó chỉ vào bộ đồ phòng hộ. Phụ một tay coi. Tên côn đồ kia nhìn thoáng qua cái thứ hình người mà Lục Tân đang khiêng. Dưới lớp vải còn nhìn thấy loáng thoáng đôi chân mang cặp giày sa hoa. Thái độ của hắn đối với Lục Tân lập tức trở nên kiến cẩn hẳn, nhỏ giọng nói. Người ra ngoài một chuyến lại trói được một người trở về. Lục Tân nghĩ rằng có nói cho họ mấy chi tiết nhỏ như vậy cũng không hại gì, bèn bình tĩnh gật đầu. Ha, lợi hại, lợi hại. Tên côn đồ kia lập tức giơ ngón cái lên. Hiệu suất này chẳng khác đám người anh dũng tử là bao. Lục Tân lườm hắn, trong lòng cảm thấy không phục. Sao có thể giống nhau được, rõ ràng dũng tử và cường tử là lừa người ta tới mà. Lục Tân tự tay khiêng tên quản lý cấp cao ở Thiên Hòa, tên côn đồ thì ôm một bộ đồ phòng hộ, lẻo đẻo theo sau. Cả hai đi thẳng một đường lên lầu. Cảnh tượng này tức khắc hấp dẫn vô số ánh mắt của đám côn đồ còn lại. Chúng lần lượt tiến lên tiếp đón hết tốp này đến tốp khác, còn thân thiện hỏi han: đây là loại đồ chơi gì vậy? Hình như là người mới đúng. Đây là người nào vậy? Còn tin đó. Ồ, vậy mà đám người các ngươi còn sững sờ đây làm gì? Mau mau nhận lấy đi. Tâm trạng của Lục Tân thật sự rất phức tạp. Một mặt khi nghe bọn họ nói chuyện, hắn thật sự rất muốn tẩn họ một trận. Mặt khác, thấy bọn họ nhiệt tình như vậy, trong lòng lại cho rằng mấy tên này kỳ thật cũng không tệ lắm. Nhưng cuối cùng hắn vẫn từ chối sự nhiệt tình của họ. Dù sao đây cũng là một thể ô nhiễm nặng, hắn vẫn chưa xác định được nếu để người thường tiếp xúc sẽ xảy ra chuyện gì. Lục Tân vội vàng khiêng người lên lầu 14, sai người mở cửa phòng thằng lằn ra, ném cái bao tải trong tay lên giường. Lục Tân ngồi xuống, há miệng thở hổn hển. Đám người thằng lằn Hàng Băng nhanh chóng chạy tới, ai nấy đều trưng ra vẻ mặt thân thiết hỏi: sao rồi? Vô cùng thuận lợi. Lục Tân gật đầu cười, biểu cảm trên mặt khá là tự hào. Hàng Băng lập tức gật đầu khen ngợi, sau đó quay đầu đuổi đám côn đồ đang chen chúc ngoài hành lang, tò mò duỗi cổ nhìn vào trong phòng lui ra ngoài hết. Ngay cả quần gia vừa vào phòng cũng đã chẳng thèm nói năng hay chào hỏi gì, mà hên hoa ngồi xuống bắt đầu hút xì gà, cũng bị rắn đỏ mời sang căn phòng cách vách. Lúc này cô mới nhỏ giọng hỏi: điều tra được gì rồi? Tình trạng bên trong mấy tòa nhà ma và cả trạng thái của những tên quản lý cấp cao ở An Ninh Thiên Hòa, tất cả đều đã được điều tra xong. Lục Tân cười cười, vỗ giường một cái rồi nói: mặt khác, để tiện cho việc điều tra, ta còn mang theo hàng mẫu trở về. Hàng Băng vọng cảm thấy hoang mang, quay đầu nhìn cái người cao to đang mê man trên giường. Ngài đang bên gọi đây là hàng mẫu. Sau khi ngẩn ra một lúc, cô mới vội vàng lấy máy tính xách tay, ngồi xuống ghế salon, dò hỏi: tình hình cụ thể thế nào? Lục Tân gật đầu một cái nói với Hàng Băng: tên Mộc lúc trước không có nói dối, quả thật trong tòa nhà có không ít người sống. Xem cách ăn mặc thì có lẽ đều là quản lý cấp cao, trang phục đều khá tốt. Chỉ là bọn họ không phải đang họp, mà là đã xảy ra vấn đề. Ta nhìn thấy có rất nhiều quái vật tinh thần đang sinh sôi trong cơ thể của họ. Quái vật tinh thần? Nghe tới đây, Hàng Băng không khỏi hơi biến sắc, vội liếc mắt nhìn thoáng qua người đang nằm trên giường. Trên người hắn cũng có, Lục Tân nói. Nhưng có ta ở đây, chắc chắn sẽ không sao. Tuy Hàng Băng rất tin tưởng Lục Tân, nhưng ít nhiều trên mặt vẫn hiện lên vẻ quái lạ, cơ thể khẽ di động sang bên một cách mất tự nhiên. Sau khi làm xong chuyện này, cô mới nhỏ giọng hỏi tiếp: rất nhiều quái vật tinh thần là sao? Ý ngươi là trong cơ thể của họ không chỉ có một con quái vật tinh thần? Đúng vậy. Lục Tân gật đầu, mặt mày cũng trịnh trọng hơn, hắn trả lời: ta cũng biết, nếu là quái vật tinh thần bình thường, cho dù là loại ký sinh trên cơ thể người, vậy thường cũng chỉ có một con ký sinh. Còn nếu là tinh thần thể của người bình thường biến thành quái vật tinh thần, vậy đương nhiên vẫn chỉ có một con. Chuyện này giống với việc bởi vì tính chất đặc biệt của tinh thần mà bình thường một người chỉ biến dị ra một loại năng lực mà thôi vậy. Nhưng trong ngôi nhà ma kia, những con quái vật tinh thần mà ta nhìn thấy lại cực kỳ quái lạ. Chúng không ngừng sinh sôi trong cơ thể những người này, sau đó ở lại trong tòa nhà đó, hệt như một tổ ong vậy. Bây giờ có thể nói cả tòa nhà kia đã biến thành sào huyệt của quái vật. Mà mấy tên quản lý cấp cao ở Thiên Hòa này đã biến thành nơi ấp trứng của chúng. Sào huyệt của quái vật. Vừa nghe hắn nói vậy, rõ ràng ngay cả thằng lằn cũng ngây ngẩn cả ra, vô thức mở miệng hỏi: vậy làm sao đội trưởng thoát ra được? Thì vào từ chỗ nào, ra từ chỗ đó thôi. Lục Tân bình thản liếc mắt nhìn thằng lằn một cái, trưng ra biểu cảm xem thường khi một nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn kẻ không chuyên nói chuyện. Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, hắn tiếc nuối nói: sớm biết vậy, mà người theo thì khỏe rồi. Hắn nghĩ nếu mang thằng lằn theo, bản thân cũng không cần phải khổ cực như vậy. Nhưng thằng lằn vừa nghe thấy thế thì lập tức biến sắc, đáng thương nhìn Lục Tân, trong lòng vội vàng tự kiểm điểm xem mình có làm gì sai không, cuối cùng lại tuyệt vọng nhận ra hình như đã làm sai rất nhiều. Đem cơ thể người trở thành nơi để quái vật tinh thần ấp trứng, thậm chí là liên tục ấp trứng, Hàng Băng cũng tỏ vẻ hơi khó hiểu, vừa cẩn thận ghi chép lại những gì Lục Tân đã nói, vừa lục lọi trong đầu xem trước kia đã từng có trường hợp tương tự xảy ra hay không. Nhưng nhìn những hai hàng lông mày cao lại đến sắp dính vào nhau của cô, có thể thấy cô vẫn chưa nghĩ ra giả thuyết nào để giải thích cho chuyện này. Cô chỉ đành ghi chú lại chuyện này trước, sau đó quay đầu quan sát cái người đang bị trùm bao tải trên giường, còn phát ra tiếng ngáy nhỏ nhỏ kia. Đây cũng là một trong số đó. Đúng vậy, Lục Tân gật đầu một cái, đứng dậy, nắm lấy một góc bao tải, chuẩn bị kéo nó ra. Thằng Lăng lập tức biến sắc, vội lùi về sau vài bước, Hàn Băng thì tức khắc trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, khóe miệng mím chặt. Nhưng trái lại Lục Tân, như bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì, trước tiên đứng dậy, cầm bộ đồ phòng hộ chất đống trong góc tường lên, đưa tới trước mặt Hàn Băng. Tuy rằng có ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng để cẩn thận, ta vẫn quyết định mang một bộ đồ phòng hộ ở đó về cho ngươi. Ngươi đi thay đồ trước đã. Hả? Hàn Băng sửng sốt, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Tân. Lục Tân đối diện với ánh mắt của cô, cười nói. Nặng lắm đó. Cũng không biết Hàn Băng đang nghĩ tới chuyện gì, mà lại vội vàng gục đầu xuống, hai má hơi đỏ lên, miệng thở nhẹ một hơi. Sau đó cô ngóc đầu dậy, trên mặt lộ ra biểu cảm chân thành, lại hơi hơi cảm động. Cô nhẹ nhàng nhận lấy đồ phòng hộ cười nói. Cảm ơn ngài đăng binh. Lục Tân cười nói. Đây là chuyện nên làm mà, sự an toàn của ngươi là điều quan trọng nhất. Hàn Băng nhất thời cảm động không nói nên lời, lại gật nhẹ đầu cái nữa, rồi đứng dậy bước vào phòng vệ sinh thay đồ. Thật ra có thể mặc trực tiếp bộ đồ phòng hộ này lên người, không cần thiết phải đi thay quần áo. Nhưng dù sao cô cũng là một cô gái dễ xấu hổ, rốt cuộc vẫn vô thức, chọn cách trốn tránh người khác. Nhưng Lục Tân cũng không ngại phiền phức, kiên nhẫn đứng bên cạnh giường chờ cô đi ra. Thằng Lằng nhìn Lục Tân, lại nhìn về chỗ nhà vệ sinh, khẽ lắc đầu một cái, còn chật chật hai tiếng. Nếu không sao người ta lại là đội trưởng chứ? Đợi Hàn Băng mặc xong đồ bảo hộ, cũng đeo cả mũ giáp lên, cô mới lần nữa quay về phòng khách sạn. Lục Tân nhìn hình dáng có hơi mập mập vì mặc phòng hộ phục dày nặng của cô, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng hồi còn chấp hành kế hoạch thiên quốc. Thí nghiệm giai đoạn sơ cấp ở quốc đảo, tất cả đàn ông đều phải mặc đồ phòng hộ phục vào. Sau đó, bị các nhân viên nữ cười cho một trận. Xem ra, thù này cuối cùng cũng đã được báo rồi. Chuẩn bị xong chưa? Thấy bọn họ đều đã tiến tới trước giường, Lục Tân liếc nhìn bao tải chậm rãi mở ra. Cả Hàn Băng lẫn Thằng Lằng đều căng chặt người, bộ dạng như thể đang đối đầu với một kẻ địch vô cùng hung ác, sợ rằng bản thân sẽ nhìn thấy cảnh tượng khủng bố nào đó. Nhưng không ngờ, khi lớp vải được lật ra, bên dưới là một người đàn ông ăn mặc tươm tất, lẳng lặng nằm yên trên giường, hoặc nhìn như đang ngủ, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng ngáy nhỏ nhỏ của hắn. Khung cảnh quái vật bò loạn khắp nơi trong tưởng tượng không hề xuất hiện ở đây. Lúc này ngay cả Lục Tân cũng chỉ nhìn thấy một người đàn ông ngủ say mà thôi. Hắn chợt tỉnh ra. Khả năng cao là lúc mình mới gặp hắn, trong người đàn ông này đã chứa rất nhiều quái vật tinh thần sắp trưởng thành, chuẩn bị bò ra khỏi ổ. Nhưng hiện tại, có lẽ vì đã chịu kinh hách nên đám quái vật tinh thần đồng loạt rút về người gã đàn ông hết rồi. Từ sớm hắn cũng đã phát hiện ra rằng nếu đám quái vật tinh thần trốn vào trong cơ thể người, mắt hắn sẽ không nhìn thấy được nữa. Hình như hắn đang ngủ. Thằng Lằng không nhìn thấy quái vật, lòng hơi hơi yên lại, cũng có gan tiến lên đánh giá người trước mặt, sau đó kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Lục Tân gật đầu, ngủ rất say, có déo cũng không tỉnh lại được, ta déo thử rồi. Chỉ sợ không phải giấc ngủ thông thường. Hàn Băng cũng đang đánh giá người này, cô trầm ngâm trong chốc lát, sau đó sai thằng Lằng quay lại phòng cũ, cầm thùng dụng cụ của cô tới đây. Cô lấy một vài món dụng cụ mini từ trong ra, bao gồm một cái máy như để đo điện tâm đồ, có kèm theo mấy miếng dán điện cực. Sau đó cô dùng đôi tay đang mang đồ bảo hộ vụn về, lại cẩn thận dán tấm điện cực lên vị trí chính xác. Sau đó quan sát màn hình điện tử nối với điện cực. Nhìn trạng thái bây giờ thì quả thật hắn chỉ đang ngủ say. Vừa quan sát cô vừa nhỏ giọng giải thích. Nhưng trạng thái tinh thần của hắn rất không ổn, xuất hiện đủ loại phóng xạ. Kiểu dao động tinh thần này thường chỉ xuất hiện trên một số bệnh nhân bị tâm thần phân liệt nặng, nhưng tình trạng của hắn còn nghiêm trọng hơn. Nói xong cô quay đầu nhìn Lục Tân hỏi, quái vật tinh thần mà ngài đăng binh từng thấy là loại quái vật nào? Mặt người thân rắn mắt to, thoạt nhìn trông như một bộ não, phía dưới còn nối với cột sống. Lục Tân cố gắng miêu tả thật chi tiết. Cường độ tinh thần của một con cùng lắm chỉ khoảng 100, nhưng khi có người tới gần, hình như chúng có thể khiến người ta nảy sinh một loại cảm xúc cực kỳ khó chịu, táo bạo, dễ nổi giận, còn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng ma sát dù rất nhỏ, không biết đây có được tính là năng lực đặc biệt của họ không? Mặt khác, tuy số lượng của thứ này rất nhiều, nhưng lại cực kỳ yếu ớt. Sợ một cái là chết. Hàng Băng và thằng Lăng lập tức quăng cho hắn một ánh nhìn quái lạ. Trái lại Lục Tân không hề phát hiện ra rằng, bản thân không những có thể kể lại toàn bộ quá trình mình ghé thăm mấy tòa nhà ma của An Ninh Thiên Hòa, mà còn miêu tả vô cùng chi tiết những đặc điểm của quái vật tinh thần. Hắn chỉ một lòng hy vọng sự miêu tả cặn kẽ này có thể giúp Hàng Băng phân tích ra điều gì đó. Hàng Băng nghiêm túc lắng nghe, một hồi lâu sau vẫn không nói gì. Chính yên lặng quan sát sự dao động hiện lên trên màn hình máy tính kiểm tra tinh thần. Một lúc sau, cô mới đứng dậy, cởi mũ giáp thủy tinh ra, cầm ly cà phê đậm đặc lên uống một ngụm lớn. Động tác này khiến Lục Tân cảm thấy hơi đau lòng. Hắn có thể nhận ra Hàng Băng bây giờ đã tiều tụy hơn trước. Ở thời điểm mà tất cả mọi người muốn ngủ, nhưng không thể ngủ nổi, có một cô gái lại liều mạng nốc cà phê để tỉnh táo cứu người. Hắn vô cùng kính nể cô. Sau khi uống một ngụm lớn cà phê, Hàng Băng trầm ngâm suy nghĩ gì đó, rồi nói với Lục Tân. Ngài đang binh, ta nghĩ ta có thể xác định được một chuyện. Lục Tân thấy nao nao trong lòng, vội nhìn về phía Hàng Băng. Đầu tiên Hàng Băng đặt ly cà phê xuống, sau đó nhỏ giọng nói với thằng Lằng một tiếng. Thằng Lằng lập tức chạy tới phòng mà trước đó họ dùng để bàn chuyện, rồi mang về một cái túi chứa rất nhiều thứ. Sau đó hắn đổ hết mọi thứ trong túi lên chiếc bàn nhỏ cạnh mép giường. Bên trong là một bao thuốc lá, một hộp bánh quy và một chai nước. Ngoài ra còn có một túi nhựa nhỏ, đựng một thứ trông giống như mấy sợi thuốc lá màu xanh, nhưng lại không phải thuốc lá. Cuối cùng là một bản báo cáo kiểm tra, như vừa được in ra. Trong lúc ngươi đi điều tra tòa nhà ma của công ty An Ninh Thiên Hòa, ta cũng tiện tay làm vài chuyện. Hàng Băng nhẹ giọng nói, bao gồm lấy lại kết quả kiểm tra của Tôn Hắc Tử và hỏi thăm chi tiết lại lần nữa những gì mà đã xảy ra với hai anh em của Diệp Tuyết. Tuy chứng cứ vẫn chưa được xem là hoàn thiện, nhưng ta nghĩ ta đã biết lý do tại sao họ lại mất ngủ. Dưới ánh nhìn khó hiểu của Lục Tân, cô nhẹ nhàng đẩy cái túi thuốc lá sợi màu xanh kia tới trước mặt Lục Tân, rồi nhỏ giọng nói tiếp. Hóa ra là gì cỏ đen? Cỏ đen? Trên mặt Lục Tân lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Thành phố Hắc Chiểu là một căn cứ lớn, có tình trạng cỏ đen lan tràn khắp nơi, điều này hắn biết. Tuy từ sau khi vào thành phố, nhìn khung cảnh phồn vinh của nó, trong lòng hắn vẫn thấp thoáng, cảm giác không đúng. Nhưng thời điểm nghe Hàng Băng nói nguyên nhân ô nhiễm lan tràn trong thành phố này lại là vì cỏ đen, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy hoang đường. Xét về mặt nào đó, sự nguy hại của cỏ đen tất nhiên là không cần giải thích thêm nữa. Nhưng loại nguy hại và việc ô nhiễm tinh thần hình như là hai chuyện khác nhau cơ mà. Đúng là cỏ đen cực kỳ có hại, nhưng trên lý thuyết, tổn hại trên con người mà nó gây ra phần lớn là lên cơ thể sống, đâu có giống với sự cố ô nhiễm đặc biệt. Một kiểu ô nhiễm về phương diện tinh thần vô cùng quái đản, lại thần bí, đâu thể xem hai chúng nó là một được. Hơn nữa nếu thực sự nguyên nhân gây ra sự kiện mất ngủ ở thành phố Hắc Chiểu là cỏ đen, vậy tại sao đến bây giờ mới xuất hiện? Đàn bên tiên sinh, xin hãy nghe tôi nói đã. Dường như Hàng Băng nhìn ra được nghi vấn trong lòng Lục Tân, từ tốn uống một ngụm cà phê, sau đó nói. Từ báo cáo kết quả xét nghiệm mẫu vật của Tôn Hắc Tử, ta đã nhận ra vài điểm khác thường. Điều khiến ta cảm thấy bất ngờ nhất chính là trạng thái của Tôn Hắc Tử. Đã tồi tệ tới mức này rồi, nhưng kết quả xét nghiệm lại vô cùng bình thường. Đương nhiên bởi vì hắn đã bị mất ngủ trong thời gian dài, cho nên nhiều chỉ số vô cùng tệ, nhưng vẫn nằm trong phạm vi số liệu bình thường. Chỉ có một điểm khác với những người bình thường. Đó chính là nồng độ THC ở trong máu của hắn vượt qua phạm vi cho phép. THC là chất chỉ có ở trong cỏ đen, cần nhắc tới việc Tôn Hắc Tử là một con nghiện, vậy thì điều này không thể chứng tỏ được gì. Nói tới đây, cô nhấc cốc cà phê lên theo bản năng, nhưng cốc cà phê đã không còn gì nữa cả. Lục Tân thuận tay rót cho cô một cốc nước, nhắc nhở cô trước khi trời tối chớ nên uống nhiều cà phê như vậy. Hàng Băng gật đầu, nhận lấy cầm cái cốc lên, tiếp tục nói. Nhưng ngoài việc này ra, ta và Rắn Đỏ đã cẩn thận hỏi thăm thông tin về chị em Diệp Tuyết. Lần này chúng ta đã cố gắng hỏi thật kỹ càng, cuối cùng đã tìm ra một chút manh mối. Trên gương mặt cô hiện lên vẻ cảm thán, khẽ thở dài một tiếng. Sau khi cha mẹ Diệp Tuyết mất tích, cô ấy chăm sóc em trai, hai người họ ăn giống nhau, ở như nhau. Dường như không thể tìm ra được nguyên nhân khiến một người bị ô nhiễm, nhưng một người khác lại bị ô nhiễm nhẹ hơn. Sau khi cẩn thận thăm dò, chúng ta đã phát hiện ra được một manh mối nhỏ bé. Vài ngày sau khi cha mẹ của hai đứa biến mất, trong nhà có một ít thức ăn. Diệp Tuyết nấu cơm cùng ăn với em trai. Nhưng không được bao lâu thì thức ăn trong nhà đã hết sạch. Hai chị em chịu đói một hai ngày. Tới tận ngày thứ ba, Diệp Tuyết tìm được một hộp bánh bích quy, cha giấu ở trong nhà. Nhưng chỉ có vài cái mà thôi. Em trai vì đói quá, vậy nên đã ăn hết mấy chiếc bánh này. Cộng thêm tâm lý quan tâm tới em trai, nên khi đó Diệp Tuyết không hề ăn bánh bích quy. Nói tới đây, cô đặt hộp bánh bích quy kia lên trên bàn, đẩy tới trước mặt Lục Tân sau đó nói. Chính là loại này, sau khi ta cẩn thận hỏi thăm, lại bảo đàn em của Bắc Quân tìm cách tìm loại bánh này tới, cuối cùng đã xác định được loại bánh bích quy này. Lục Tân cầm lên, chỉ thấy chiếc bánh được đóng gói một cách thô ráp, dường như được làm từ một loại bột mì màu nâu đỏ nướng lên dày. Bên trên có vài mảnh lá vụn. Sau thời đại trăng đỏ, phần lớn sản phẩm như thế này không thể nhìn ra điểm gì từ vẻ bề ngoài. Hắn có phần không hiểu, ngẩng đầu lên hỏi. Thứ này chứng minh được chuyện gì? Bên trong loại bánh quy này có chứa cỏ đen. Hằng Băng nói, đây vốn là một mắt xích trong sản nghiệp cỏ đen. Hả? Sắc mặt Lục Tân đột nhiên thay đổi, chăm chú nhìn lên hộp bánh bích quy này. Nếu như ngay cả trong loại bánh bích quy này cũng có thứ đó, vậy chẳng phải trong những chiếc bánh bích quy em trai Diệp Tuyết ăn cũng... Không chỉ là loại bánh bích quy này đâu. Hằng Băng đặt bao thuốc lá, còn cả chai nước kia lên bàn, đẩy tới trước mặt Lục Tân. Trong đây đều có. Đây vốn là một vụ làm ăn lớn ở thành phố Hắc Chiểu. Bọn chúng muốn dựa vào việc bán cỏ đen để kiếm lợi nhuận từ các thành phố và điểm tập trung khác. Vậy nên bọn chúng mới nghiên cứu chế tạo ra các loại sản phẩm cỏ đen khác nhau, nhằm ngụy trang, vượt qua kiểm tra. Nói một cách đơn giản thì thành phố Hắc Chiểu gần như đã xây dựng cả một nền công nghiệp về thứ cỏ đen này. Sắc mặt Lục Tân càng ngày càng lạnh lẽo hơn. Rốt cuộc kẻ đứng sau mang tâm lý như thế nào mới có thể làm ra được mấy thứ khốn nạn này. Cũng may trước khi xuất phát, Hàn Băng đã cân nhắc tới thói quen hút một thương hiệu thuốc lá ở thanh cảng của mình. Bởi vậy mà chuẩn bị cho mình từ trước. Nếu không thì rất có thể, sau khi hút hết thuốc lá mang theo, mình sẽ đi mua thuốc lá ở thành phố Hắc Chiểu. Vậy chẳng phải là... Cỏ đen chính là sản nghiệp quan trọng nhất của thành phố Hắc Chiểu. Họ đã phát triển cỏ đen tới mức cực hạn. Sắc mặt Hàn Băng trầm xuống. Thuốc lá, đồ uống, bánh bích quy đặc biệt, thậm chí là hương liệu khi nấu nướng thường ngày đều được cho thêm cỏ đen vào trong. Trong số những thứ này, có cái là do bọn hắn sản xuất ra, thí nghiệm, bán cho các thành phố và các điểm tập trung khác. Cũng có cái được người dân thành phố sử dụng làm gia vị. Nhưng bất kể là như thế nào đi nữa, người trong thành phố này đều tiếp xúc với cỏ đen, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Lục Tân không biết nên nói gì nữa. Nghe Hằng Băng bình tĩnh nói rõ mọi chuyện khiến hắn cảm thấy thành phố Hắc Chiểu này dị dạng hơn cả quái vật tinh thần. Cho dù là như vậy, hắn suy nghĩ vài giây sau đó hỏi, chuyện này có liên quan gì tới việc bọn hắn bị ô nhiễm chứ? Đây chính là điều ta muốn nói. Hằng Băng dừng lại vài giây sau đó nói, chính hắn khiến ta liên tưởng hai thứ này lại với nhau. Thuận theo ánh mắt của cô, Lục Tân nhìn thấy người nằm trên giường. Đăng Bình tiên sinh, ngươi đã điều tra rõ ràng những người này chính là bồn nuôi dưỡng loại quái vật tinh thần kia. Vậy thì ngươi có nghĩ tới vấn đề này hay không? Hàn Băng từ tốn đưa ra một câu hỏi. Bọn hắn nuôi dưỡng quái vật tinh thần, nhưng dinh dưỡng từ đâu ra? Hả? Vấn đề này có phần đột ngột khiến Lục Tân không kịp phản ứng lại. Nói như vậy, Hàn Băng đáp, bên trong tòa nhà đó có bao nhiêu quái vật tinh thần chứ? Lục Tân giật mình, thậm chí tính toán trong lòng, đáp, tối thiểu cũng có mấy trăm con, có lẽ còn nhiều hơn. Hằng Băng nói, vậy có bao nhiêu người làm bồn nuôi dưỡng chứ? Lục Tân đáp, chỉ có 20 người. Hằng Băng gật đầu, tổng cộng chỉ có 20 người, cường độ tinh thần tổng cộng tối đa cũng chỉ 200-300. Nhưng dựa theo những gì Đăng Binh tiên sinh nhìn thấy, quái vật tinh thần bên trong tòa nhà kia lại lên tới mấy trăm con, thậm chí còn nhiều hơn. Hơn nữa cường độ tinh thần của một con quái vật tinh thần tối thiểu cũng trên 100. Như vậy thì số lượng cường độ tinh thần để bồi dưỡng được số quái vật tinh thần này là một con số đáng sợ tới mức nào? Nghe tới đây, Lục Tân đột nhiên phản ứng lại. Ý ngươi là... Đúng vậy, Hàn Băng nói. Những người này chỉ là bồn nuôi dưỡng mà thôi, nhưng chất dinh dưỡng thì do người trong cả thành phố này cung cấp. Giấc ngủ của những người này chính là chất dinh dưỡng nuôi nấng đám quái vật tinh thần này. Điều này sao có thể xảy ra được? Trong thời gian ngắn, Lục Tân không thể tiếp thu được chuyện này. Không phải là hắn cảm thấy những lời Hàn Băng nói quá mức khó tin, mà là hắn cảm thấy kết luận này có phần võ đoán rồi. Sao hai bên lại có thể liên quan với nhau chứ? Muốn giải thích chuyện này thì phải đưa chủ đề về vấn đề vừa mới nói. Hàn Băng nói, người ở trong thành phố Hắc Chiểu và những người tới thành phố Hắc Chiểu gần như không ít thì nhiều cũng có tiếp xúc với Hắc Thảo. Việc này không hề liên quan tới việc họ có chủ động tiếp xúc với thứ này hay không. Ngay cả việc nấu cơm mà họ cũng cho vào một ít. Vậy chắc chắn họ sẽ bị Hắc Thảo ảnh hưởng. Bản thân Hắc Thảo cũng không khiến người dùng bị ô nhiễm tinh thần, nhưng Hắc Thảo có thể thay đổi trạng thái tinh thần của họ. Người ở thành phố Hắc Chiểu, dù ít dù nhiều cũng tiếp xúc với Hắc Thảo, trạng thái tinh thần của họ có điểm khác thường, có chung vài điểm giống nhau. Cộng thêm khi nãy ta đã tiến hành kiểm tra tinh thần sơ bộ cho người này, phát hiện ra cho dù hắn nằm ở trên giường, nhưng khi Đan Bình tiên sinh ở bên cạnh, lực lượng tinh thần của hắn tăng lên một chút. Ta nghĩ tới đây có thể đưa ra kết luận. Hàn Băng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Tân. Quái vật tinh thần đang sinh sôi trong cơ thể hắn, chúng có thể cướp đoạt lực lượng tinh thần của người xung quanh, nhưng không phải bất kỳ loại lực lượng tinh thần nào chúng cũng cướp đoạt được. Lực lượng tinh thần chúng cướp đoạt được chắc hẳn chính là những người từng sử dụng Hắc Thảo, lực lượng tinh thần bị biến dị. Hậu quả bị cướp đoạt chính là đánh mất giấc ngủ. Sau khi nói ra toàn bộ những điều này, Hàn Băng thở dài một tiếng, sắc mặt trở nên có phần đè nén. Chỉ có cách suy luận này mới giải thích được vấn đề mất ngủ lan rộng khắp thành phố Hắc Chiểu. Người nào càng ỷ vào loại cỏ đen thì càng dễ bị cướp đoạt mất ngủ. Chị em Diệp Tuyết, Diệp Tiểu Vũ bị ô nhiễm ở mức độ khác nhau, vì Diệp Tiểu Vũ từng ăn loại bánh bích quy này, còn Diệp Tuyết thì không. Sau khi trong nhà hết sạch thức ăn, Diệp Tuyết dẫn theo Diệp Tiểu Vũ ra ngoài ca hát kiếm tiền. Trong thời gian này, hai chị em cũng nhiều lần tiếp xúc với đồ nướng, những người khác cho, thức ăn trong quán cơm. Trong những món ăn này có những món sử dụng cỏ đen làm gia vị, vậy nên dù ít dù nhiều thì hai chị em cũng bị ô nhiễm. Nhưng Diệp Tuyết nhường phần lớn đồ ăn người khác cho, hai chị em cho em trai ăn, vậy nên em trai bị mất ngủ nặng hơn cô nhiều. Từ Côn, đội trưởng đội B của bảo vệ Thiên Hòa, sau khi phát hiện ra việc mình bị mất ngủ sẽ ảnh hưởng tới người nhà, lo lắng mình sẽ lây cho người nhà, bởi vậy trốn ở bên ngoài không dám trở về. Nhưng hắn không hề biết rằng tình trạng mất ngủ này không hề truyền nhiễm cho người nhà, mà là do hắn hút cỏ đen ở trong nhà. Trong quá trình đó, vợ con sẽ hít vào một phần, vậy nên mới bị ô nhiễm. Lục Tân trố mắt ra nhìn Hàn Băng, nhưng biểu cảm của cô vẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn đưa ra một kết luận vô cùng chắc chắn. Hiện giờ chúng ta không biết được khởi nguồn của loại ô nhiễm này, nhưng trên cơ bản đã có thể xác định được mắt xích liên kết của loại ô nhiễm này. Trước khi ta khởi hành đi tới nơi này, giáo sư Bạch từng giảng dạy cho ta một ít kiến thức. Quái vật tinh thần cấp lãnh chúa có thể tạo thành ô nhiễm trên diện tích lớn, vô cùng ổn định, thậm chí là hình thành lực lượng tinh thần. Nhưng việc này cũng cần có điều kiện nhất định, tự như búp bê, tiến hành ô nhiễm trên diện tích lớn, còn phải để những người ô nhiễm thấy cô ấy. Ô nhiễm của người cá cần khiến những người bị ô nhiễm nghe thấy tiếng hát của nó. Mỗi loại ô nhiễm trên diện tích rộng đều có một điểm mấu chốt, đó chính là mắt xích liên kết. Sự kiện thành phố Hắc Chiểu mất ngủ, mắt xích liên kết chính là cỏ đen. Người sử dụng cỏ đen càng nhiều thì tinh thần sẽ càng khác thường, cũng dễ dàng bị ô nhiễm hơn. Thành phố Hắc Chiểu lạm dụng cỏ đen như vậy khiến gần như toàn thành phố bị cỏ đen ảnh hưởng. Đây chính là cơ sở khiến thành phố bị ô nhiễm. Thành phố Hắc Chiểu dùng cỏ đen để nhận được vô số lợi ích. Thậm chí bọn hắn còn lập kế hoạch thành lập một loại sản nghiệp mới khiến cỏ đen trải rộng trên khắp các thành phố và điểm tập trung khác. Càng về sau, gương mặt Hàn Băng càng trở nên lạnh lùng hơn. Hiện giờ, bọn hắn đã trả một cái giá quá thê thảm vì loại ích lợi này, đó chính là mất ngủ. Nhờ cỏ đen mà từng kiếm được lợi nhuận rất lớn, bây giờ cũng vì cỏ đen mà trả một cái giá rất là đắt. Sau khi nghe xong những suy đoán của Hàn Băng, Lục Tân chợt rơi vào trầm tư. Hắn đột nhiên cảm thấy rất thú vị. Tất nhiên tình trạng ô nhiễm mất ngủ đã gây ra những hiện tượng đáng sợ ở thành phố Hắc Chiểu. Hầu như tất cả những người bị mất ngủ đều trở nên phờ phạc và kiệt sức, khiến người khác không khỏi thương cảm. Tuy nhiên, khi nghĩ đến nguyên nhân của chứng mất ngủ này, Lục Tân dường như cảm thấy không đáng được cảm thông. Tất nhiên, rất nhiều người trong thành phố này đáng được đồng cảm. Bất kể là cô bé Lễ Tân tính tình nóng nảy, nhưng lại sẵn sàng tự mình lên lầu dọn dẹp thi thể trong phòng của khách, hay cô bé học sinh cấp 2, dù tuổi còn nhỏ nhưng đã phải dựa vào giọng hát để kiếm tiền chăm sóc em trai, tất cả họ đều là những người đáng được đồng cảm. Và trong thành phố này, chắc chắn còn có rất nhiều người vô tội bị liên lụy như họ. Tuy nhiên, chính thành phố này, thành phố đã có được lợi nhuận rất lớn từ việc kinh doanh cỏ đen, vốn dĩ xứng đáng gặp phải thảm họa như vậy. Bắt đầu từ cỏ đen, chết vì cỏ đen, điều này không hợp lý sao? Nếu là một cuộc điều tra chính thức thì cần được xác minh từ nhiều phương diện. Nhưng hiện nay vì không có đủ điều kiện, nên trước mắt chúng ta chỉ có thể lập kế hoạch dựa trên logic này mà thôi. Hằng Băng nói. Vừa rồi, ta đã nhắc nhở các thành viên trong đội đăng binh, chúng ta từ giờ trở đi không được tùy tiện sử dụng thức ăn, thuốc lá hay thậm chí là nguồn nước ở thành phố Hắc Chiểu. Ta vừa nhờ thằng Lằng Tiên Sinh mang nước uống đã được lọc sạch trên đường của chúng ta đến rồi. Nếu nước ở thành phố này đã được lọc 3 lần thì hẳn là không có vấn đề gì. Tuy nhiên chúng ta không được ăn thức ăn ở nơi này. Ngoài ra, ta cũng đã nhắc nhở quần gia về sự việc này và bảo hắn ra lệnh cho các thuộc hạ của mình tạm thời tránh xa cỏ đen. Có điều, e là không có nhiều hy vọng. Quần gia cũng nói, ra lệnh cho đám thuộc hạ đi chém người thì dễ, chứ ra lệnh cho họ cái thứ đồ này thì còn khó hơn lên trời. Lục Tân gật đầu, vô cùng thấu hiểu câu nói của quần gia. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hàn Băng, Lục Tân cũng chân thành khen ngợi. Không cần phải cảm thấy quá áp lực, ngươi đã làm rất tốt rồi. Không chỉ tốt mà là thật sự vô cùng tốt. Trên thực tế, trước khi đến thành phố Hắc Chiểu, các dị biến giả ít nhiều sẽ vượt trội hơn so với người thường. Chẳng hạn như, khi ô nhiễm tấn công, người bình thường thậm chí gần như không có năng lực chống lại. Ở một mức độ nào đó, việc thêm một người bình thường vào một nhóm toàn những dị biến giả cũng tương tự như mang theo một gánh nặng. Nhưng trong thời gian ở lại thành phố Hắc Chiểu, biểu hiện của Hàn Băng đã khiến Lục Tân phải nhìn cô bằng một con mắt khác. Bất kể là việc cô chuẩn bị thuốc lá cho mình từ trước, hay là quyết định tạm thời điều tra trong âm thầm khi phát hiện thấy phản ứng bất thường của nhân viên liên lạc của thành phố Hắc Chiểu, hay là xuất phát từ sự thận trọng, cô đã nhắc nhở họ không được động đến thức ăn của thành phố Hắc Chiểu. Những chi tiết này vô hình chung đã đóng vai trò rất lớn trong việc giúp cho đội đan binh họ tránh được không ít rắc rối. Tất nhiên, cũng có thể tránh được khả năng hoàn thành nhiệm vụ này trước thời hạn. Chưa kể, trong khi cân nhắc đến tất cả những chi tiết này, Hàn Băng còn lập ra một kế hoạch điều tra chi tiết và phát hiện được manh mối rất quan trọng. Nói một cách đơn giản, lúc đầu thái độ của Lục Tân đối với Hàn Băng chính là lo lắng mình sẽ vì bảo vệ cô mà phân tán quá nhiều sức lực. Bây giờ thì Lục Tân đang lo lắng mình không thể thể hiện được sự chuyên nghiệp và năng lực của một đội trưởng trước cô bé này. Dù sao thì dị biến giả cũng cần thể diện. Huống hồ mình còn là một đội trưởng lần đầu tiên dẫn theo một đội ngũ đi công tác. Nào có... Dường như nhận ra sự chân thành trong lời khen ngợi của Lục Tân, Hàn Băng mỉm cười ngượng ngùng nói. Ta chỉ sợ bản thân quá vô dụng, làm vướng chân vướng tay đan binh tiên sinh mà thôi. Cho nên, ta còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Sau đó Hàn Băng dụi mắt và nói tiếp. Có điều, cho dù bây giờ chúng ta đã có phát hiện này, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề. Chẳng hạn như mặc dù đã xác định được mấu chốt của sự cố ô nhiễm quy mô lớn ở thành phố Hắc Chiểu chính là cỏ đen, nhưng phải làm thế nào mới có thể cắt đứt chuỗi logic của ô nhiễm này? Nguồn ô nhiễm ở thành phố Hắc Chiểu rốt cuộc ở đâu? Những con quái vật được sinh ra nhờ vào giấc ngủ của cư dân trong thành phố này rốt cuộc là thứ gì? Và điều quan trọng nhất là làm thế nào mới có thể diệt sạch một thành phố đã bị ô nhiễm toàn diện như vậy? Sau khi nghe Hằng Băng trình bày một cách chi tiết như vậy, Lục Tân đã nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Để giải quyết ô nhiễm, hoặc là cắt đứt chuỗi logic của ô nhiễm, hoặc là trực tiếp dọn dẹp nguồn ô nhiễm, vấn đề của thành phố Hắc Chiểu bây giờ chính là, cho dù biết rõ logic của chuỗi ô nhiễm, nhưng họ lại không thể cắt đứt nó. Cũng giống như việc ngay cả quần gia cũng không thể khiến các thuộc hạ của mình tránh xa cỏ đen, chúng ta cũng không thể khiến cư dân trong thành phố Hắc Chiểu tránh xa cỏ đen. Hàn Băng cũng có suy nghĩ giống như Lục Tân, cô nhẹ nhàng nói. Đây không phải là việc mà đội dị biến giả chúng ta có thể làm được. Đặc biệt là khi rõ ràng đang có một số đối thủ đáng sợ ẩn náu trong thành phố này. Lục Tân gục đầu. Ít nhất Hàn Băng đã nói đúng nửa đầu tiên. Đối mặt với thành phố này họ thực sự cảm thấy bất lực. Điều này cũng giống như việc biết rõ một nhóm người đang đi vào chỗ chết, nhưng mình lại không thể khuyên nhủ họ được, mà chỉ có thể nhìn họ rơi xuống vực sâu. Nếu không thể cắt đứt chuỗi logic, vậy thì chúng ta chỉ có thể cố gắng tìm ra nguồn ô nhiễm của chúng. Cũng chính vì đặc điểm của logic ô nhiễm này, nên chúng ta không thể tìm ra nguồn ô nhiễm thông qua chuỗi logic. Vậy nếu nguồn ô nhiễm đó có thể thông qua đặc điểm của riêng nó, cướp đi giấc ngủ của những người đã bị biến dị vì sử dụng cỏ đen, vậy thì nó hoàn toàn có thể ẩn náu ở bất kỳ nơi đâu trong thành phố này. Hoặc có thể nó có rất nhiều nguồn ô nhiễm, giống như những gì mà đan binh tiên sinh đã trông thấy trong tòa nhà ma. Nếu muốn dọn dẹp, chúng ta cần biết được có bao nhiêu quái vật tinh thần như vậy và nguồn gốc của chúng rốt cuộc ở đâu. Trước mắt, đây là một việc cực kỳ phức tạp. Sau khi nghe Hàn Băng nói đến đây, Lục Tân chợt nghĩ đến một việc, bèn mỉm cười nói. Ta cho ngươi xem thứ này. Ngay sau đó Lục Tân và Hàn Băng cùng ngồi xuống, Lục Tân lấy ra một số tài liệu từ trong chiếc túi màu đen. Đây chính là tài liệu cuộc họp mà Lục Tân lấy ra từ phòng họp của họ trong lúc điều tra tòa nhà ma của công ty dịch vụ bảo vệ Thiên Hòa. Đối với cuộc họp được tổ chức ngay sau hành động bí ẩn đó, những tư liệu này 8-9 phần có liên quan đến hành động bí ẩn đó. Biên bản tóm tắt hành động của kế hoạch ma chơi. Khi nhìn thấy tài liệu này, Hàn Băng lập tức liếc nhìn Lục Tân với vẻ giật mình. Sau đó, Hàn Băng nghiêng đầu nhìn, liền trông thấy phần mở đầu của phần tài liệu này, vẻ mặt cô lập tức trở nên nghiêm nghị hơn. Trong tin nhắn cầu viện mà thành phố Hắc Chiểu đã gửi cho Thanh Cảng chúng ta trước đó đã nói, sở dĩ chỗ họ xảy ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng như vậy là vì trong lúc họ thực hiện kế hoạch của viện nghiên cứu Nguyệt Thực nhằm dọn dẹp vùng cấm cấp ếch ở khu vực xung quanh, đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn dẫn đến phản phệ. Hơn nữa vùng cấm cấp ếch gần với thành phố Hắc Chiểu nhất chính là đầm lầy ma rơi mà Từ Côn đã đề cập tới trước đây. Hàn Băng trầm ngâm giây lát, sau đó thuật lại những thông tin mà cô vừa tìm hiểu được. Nhưng điều đáng tiếc là chúng ta chỉ biết đến một cái tên liên quan đến khu vực được gọi là đầm lầy ma chơi này. Về phần bên trong đó có những sinh vật bí ẩn như thế nào, đặc điểm của nguồn ô nhiễm là gì, thì chúng ta lại hoàn toàn không biết. Và trong tin nhắn cầu viện của thành phố Hắc Chiểu cũng không đề cập đến những điều này. Lục Tân khẽ gật đầu. Trên thực tế, trước khi xuất phát, Trần Tinh đã đặc biệt nhắc nhở, bảo Lục Tân không nên quá tin lời của phía thành phố Hắc Chiểu. Rốt cuộc là thành phố Hắc Chiểu đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn trong lúc dọn dẹp khu vực đầm lầy ma trơi, hay là nơi này đã xảy ra biến cố trong lúc ngấm ngầm tiến hành thí nghiệm liên quan đến lãnh chúa tinh thần. Đây là điều không ai có thể chắc chắn. Dự án kế hoạch bắt giữ sinh vật bí ẩn cấp ếch ở khu vực đầm lầy ma trơi, cấp độ của hành động. Cấp ếch, mục tiêu hành động, triệu tập, nhân nhưỡng, bắt giữ và ổn định sức mạnh bí ẩn của khu vực đầm lầy ma trơi. Thông tin được ghi trong tài liệu chỉ là một phần của toàn bộ kế hoạch hành động. Hơn nữa không biết xuất phát từ sự thận trọng hay điều gì khác, nhiều chỗ mấu chốt đã được mô tả bằng một số phương pháp mã hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Băng không thể giải mã. Tuy nhiên, từ những gì mà họ có thể trực tiếp đọc được, họ cũng đã biết được thông tin đầy đủ. Sau khi nhanh chóng xem xong tài liệu này, Hàn Băng lộ ra vẻ nghiêm trọng và bất lực. Lời nhắc nhở của đội trưởng Trận dành cho chúng ta là chính xác. Hàn Băng ngẩng đầu nhìn Lục Tân nói. Phần tài liệu này đã được giải thích nguyên nhân tại sao các lãnh đạo cấp cao của công ty dịch vụ bảo vệ Thiên Hòa đã bảo đội trưởng Từ Côn triệu tập những người có mạng sống không đáng tiền từ tầng lớp dưới cùng của thành phố Hắc Chiểu. Mặc dù vẫn chưa thể biết được kế hoạch tổng thể của họ là gì, nhưng có thể suy đoán được, có thể thành phố Hắc Chiểu và công ty dịch vụ bảo vệ Thiên Hòa muốn bắt giữ những sinh vật bí ẩn bên trong khu vực đầm lầy ma trơi. Những người ở tầng lớp dưới cùng đó chính là một phần của kế hoạch, họ được dùng để ổn định và làm suy yếu sức mạnh của những sinh vật bí ẩn đó. Có điều từ kết quả hiện có, kế hoạch đó hẳn là đã thất bại. Vì vậy, những người đã được chuẩn bị sẵn sàng để nộp mạng đó mới có thể trở về một cách nguyên dạng. Có điều họ đều đã bị mất ngủ trầm trọng. Cũng chính vì lý do đó mà các lãnh đạo cao cấp của công ty dịch vụ bảo vệ Thiên Hòa đã tiến vào tòa nhà số 9 để họp. Kết quả là vừa tiến vào, họ đã vô tình trở thành sầu huyệt của quái vật. Lục Tân mỉm cười nói. Nói một cách đơn giản, đó là một cái chết lớn. Hàn Băng liếc nhìn Lục Tân rồi mỉm cười hỏi lại. Đăng Bình tiên sinh, dường như cảm thấy họ chết là đáng đời. Ta thể hiện rõ ràng đến như vậy sao? Lục Tân so mặt rồi bật cười. Nếu vậy, việc còn lại của chúng ta đã rất rõ ràng. Vẻ mặt của Hàn Băng có vẻ nhẹ nhõm hơn trước, cô mỉm cười nói. Ít nhất có thể thấy từ tài liệu hành động của công ty dịch vụ bảo vệ Thiên Hòa. Trong hành động lần này, công ty dịch vụ bảo vệ Thiên Hòa chỉ thuộc vị trí ngoài rìa. Họ chỉ hợp tác trong một số hành động nào đó. Nếu vậy thì trong toàn bộ thành phố Hắc Chiểu, người có thể khiến công ty dịch vụ bảo vệ Thiên Hòa hợp tác với hành động của họ chỉ có trụ sở chính của văn phòng hành chính thành phố Hắc Chiểu. Ngay cả công ty dịch vụ bảo vệ Thiên Hòa với vai trò ngoài rìa của hành động, cũng vì hành động thất bại mà trở thành sầu huyệt của loại quái vật này. Vậy lúc này trụ sở chính của văn phòng hành chính thành phố Hắc Chiểu với tư cách là chủ thể của hành động đã trở nên như thế nào? Nếu nói sự cố ô nhiễm này có nguồn gốc, thì chúng ta có thể nghi ngờ một cách hợp lý.